Công chúa thế giới đêm, chương 28, trường chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bệnh viện, 4 chiếc BMW chạy với vận tốc khổng lồ trên đường làm ai cũng phải tránh xa nếu như không muốn đi chơi với Diêm Vương. Dầm, một em cửa nữa đi tong. Dạ thưa đại tỷ, Su chạy ra, giỏi, tụi nó đâu rồi? Nó hỏi, dạ ở dưới hầm múc ạ, anh Jin và anh Xin đang trừng trị cho tụi nó. Khai thế nào? Yun hỏi, dạ tụi nó bảo có một nhóm 4 người con gái thuê tụi nó nhưng tụi nó không biết tên ạ, được rồi, cho tụi chị xuống xem đi. Dạ, 10 tên đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trên người toàn những vết đỏ do máu. Một mùi tanh nồng bốc lên, anh Jin, anh Xin, tụi nó bất tỉnh rồi. Lấy nước muối tạt vào cho tỉnh, nó nói, tao, tụi mày muốn gì nữa? Tao không biết tụi thuê tao, tụi nó bảo con nhỏ này cướp bồ của tụi nó. Tên đầu đàn hất mặt, vợ tao mà cướp bồ người khác à, Jin gầm lên. Tụi mày đánh có lộn người không hả? Dạ, trong đám đó có một con nhỏ để tóc dài dài, nó nói là con nhỏ này cướp anh Jin của tụi nó. Một tên khác trả lời, cái gì, tụi nó hét lên, Jin, có phải là cậu có bồ rồi mà thấy tụi này về nên đá người ta phải không? Nó lườm, không phải đâu, Jin lúc nào cũng yêu Jin hết, lúc này Jin mới lên tiếng giải vây. Con nhỏ đó chắc yêu thằng Jin mà không được đáp lại, lại thấy thằng Jin yêu một đứa nghèo hèn như Jin nên tức đó mà. 100, là như thế, Xin tiếp lời, tạm tha cho cậu, Yun hừ mũi, nhưng cũng vì cậu đẹp trai quá nên mới làm cho con Di bị như vậy thôi. Cao trêu, phạt cậu phải nấu đồ ăn bồi bổ con Di trong lúc nó nhập viện. Hà, Jin miếu sạch miệng, hay là muốn tụi này bắt cóc con Di đi? Nó cười gian, nấu nấu, Di cười mà trong lòng ruột thầm ba con bạn đáng chết. Nhốt tụi nó, bỏ đói lại, 3 ngày sau tụi em tới kiểm tra, nó nói rồi bỏ đi. Cách chương,